Hoạn sủng lục dược, chương 146, C-146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi có trong nháy mắt ngốc giật mình. Nàng biết hắn là Vệ Quang. Nàng cũng biết hắn cố ý lưu lại manh mối, làm nàng dọ thám biết. Nàng từng gọi qua hắn tên thật. Mỗi một lần, hắn đều trầm mặc không đáp. Không ứng nàng, cũng không phủ nhận. Đây là đầu một hồi. Hắn ở nàng trước mặt dùng tự xưng tên thật. Nàng có chút kiêu ngạo mà dùng mềm môi cọ cọ hắn khóe môi. Vui mừng mà nói, thật tốt nha, ân. Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng đi hôn nàng. Từ đôi mắt đến gương mặt lại đến trên môi. Lại từ trên môi đến gương mặt lại nói đôi mắt. Lặp đi lặp lại mà hôn nhẹ. Quanh thân đều là thủy. Hắn nâng mặt nàng chỉ thượng cũng là. Thẩm Hồi bị hắn thân đến có chút ngứa. Nàng về phía sau lui một chút, nâng lên tay tới, đôi tay đi phủng hắn mặt, tay nàng ở trong nước thả trong chốc lát, ướt rầm rề, còn mang theo nhiệt khí, lộng ướt Bùi Hồi Quang gương mặt, thậm chí chỉ gian dính một mảnh cánh hoa, dán ở hắn trên mặt, thấy dán ở hắn trên má cánh hoa, Thẩm Hồi cong cong môi, cười đến hảo vui vẻ. Bùi Hồi Quang ở trên mặt sờ sờ, tìm được nàng chỉ gian cánh hoa, bắt được trước mắt liếc mắt một cái, bỏ vào trong miệng chậm gì gì mà nhai ăn. Thẩm Hồi từ trước đến nay thích xem Bùi Hồi Quang ăn cái gì bộ dáng. Cảm thấy bộ dáng yêu nhã thật sự, nàng nhìn hắn ăn kia cánh hoa cánh, khẽ nhúc nhích môi tuyến, nàng tiểu tiểu thanh mà nói chuyện, thanh âm ép tới thấp thấp. Như là đang nói chỉ có hai người mới có thể biết được bí mật. Về sau cũng muốn thường thường cùng ta nói như vậy nga. Bùi Hồi Quang rốt cuộc đem kia cánh hoa cánh ăn xong. Môi răng gian có chút sáp. Hắn nhìn trước mắt này song minh sán con ngươi. Không tiếng động bãi khẩu hình. Nằm mơ, Thẩm Hồi nháy mắt bẹp miệng. Nhỏ giọng ô hừ hai tiếng. Bộ dáng ủy khuất đến giống muốn khóc ra tới giống nhau. Bùi Hồi Quang không để ý tới nàng. Nàng liền lại tăng thêm một chút âm lượng. Lại ô hừ hai tiếng. Bùi Hồi Quang cặp kia sơn trong mắt dần dần vựng tán vài phần cười tới. Hắn sụ mặt, mặt vô biểu tình mà nói. Tâm can bảo bối, nhà ta tiểu tổ tông. Thẩm Hồi liền biết hắn sẽ như nàng nguyện. Giả vờ ủy khuất trong khoảnh khắc tản ra. Cho dù hắn dùng không hề gợn sóng ngữ khí nói này đó động lòng người nói, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn mà nhếch lên khóe môi. Ngay sau đó, Bùi Hồi Quang cúi đầu để sát vào nàng, nhẹ nhàng ở thở hồi mang cười đôi mắt thượng rơi xuống một hôn. Sau đó động tác thong thả mà lui về phía sau một ít, hơi thiên đầu, đem hơi lạnh môi dán ở nàng trên môi. Bùi Hồi Quang gần gũi mà mong mỏi gần trong gang tấc Thẩm Hồi. Hắn đáy mắt ý cười lại nùng ba phần, khóe môi cũng đi theo hơi hơi dơ lên. Cả người khí chất lặng yên đã xảy ra chuyển biến, lãnh đạm cùng xa cách đều không hề, thay chăm chú nhìn tình nhân khi ôn nhu cùng si mê. Càng đừng nói hắn ngữ khí cũng hoàn toàn thay đổi điệu. Lại không phải như vậy không có gợn sóng bị người bức bách dường như lỗ trống ngữ khí, mà là dùng khàn khàn lại ôn nhu ngữ khí gọi nàng. Bảo bảo, gọi nàng một tiếng, liền lần nàng trên môi rơi xuống một hôn, lại gọi nàng một tiếng, lại rơi xuống một hôn, lặp đi lặp lại, một tiếng lại một tiếng. Thẩm Hồi lúc đầu trên mặt treo cảm thấy mỹ mãn vui mừng tươi cười. Nhưng hắn trầm thấp một tiếng lại một tiếng thân mật gọi nàng. Còn có trên môi như gần như xa một lần lại một lần khẽ hôn. Làm nàng dần dần trở nên không quá tự nhiên lên. Trên má cũng chậm rãi nhiễm đỏ ửng. Ngươi, ngươi đừng nói nữa. Nàng nhỏ giọng mà kháng nghị. Thanh âm ẩn ẩn cất giấu một tia run. Nàng thậm chí tưởng rời đi ánh mắt. Không dám lại vọng Bùi Hồi Quang đôi mắt. Nhưng mà Bùi Hồi Quang cũng không chịu lại như nàng nguyện. Nàng mặt vừa mới sườn chuyển qua đi, hắn liền phủng nàng mặt, khiến cho nàng quay mặt đi. Thẩm Hồi lông mi run rẩy, tránh né tựa mà muốn nhắm mắt lại. Hắn cũng không chuẩn, hắn sao có thể chuẩn đâu. Hắn như vậy kiêu ngạo một người, thật vất vả chấp thuận chính mình rơi xuống một lần, nơi nào còn chấp thuận nàng có nửa phần thoát đi tránh né. Thẩm Hồi dần dần trở nên bất an co quắp lên, thân mình cũng đi theo mất tự nhiên mà dịch cọ. Nàng dệt một trương huyến sán võng, võng tuyến sền sệt, võng hắn cũng đem nàng bọc thúc trong đó, tránh thoát không rời, thẳng đến Thẩm Hồi chân đụng phải không nên đụng tới địa phương. Thẩm Hồi giật mình, trong nháy mắt từ ôn nhu mật loạn trung phục hồi tinh thần lại. Lập tức đi xem Bùi Hồi Quang biểu tình. Hắn rũ mắt, trên mặt không có gì biểu tình. Cũng chính là ở Thẩm Hồi nhìn qua kia một khắc, hắn lại thò lại gần, hôn hôn nàng khóe môi. Giống như hồn nhiên bất giác, Thẩm Hồi trong mắt hiện lên do dự. Ở Bùi Hồi Quang lại một lần thò lại gần hôn hôn nàng khóe môi khi, nàng ở trong nước nắm chặt tay buông ra, rốt cuộc có quyết định. Nàng chủ động hỏi ra tới, có thể chứ, trong nước, tay nàng tâm dán hắn ngực, chậm rãi hạ di, lại dừng lại, ngừng ở một cái có thể tiến có thể lùi vị trí. Nàng đang chờ đợi, chờ một cái hồi đáp, an tĩnh. Thẩm Hồi thật cẩn thận mà nhìn Bùi Hồi Quang trên mặt biểu tình, thập phần có kiên nhẫn chờ đợi, lại không thể không theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng thấp thỏm. Thẩm Hồi cảm thấy chính mình đợi nửa đời người như vậy lâu. Liền nàng sắp đem lấy tay về thời điểm, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên xoay thân, hắn cánh tay dài duỗi ra, đi phiên thau tắm ngoại trên giá điệp tốt sạch sẽ quần áo. Hắn phiên phiên, từ bên trong xả ra Thẩm Hồi giải lụa choàng, một cái màu đen nhu ti giải lụa choàng. Hắn đem này mềm mại giải lụa choàng từ kia đôi trong quần áo xả ra tới. Theo hắn động tác, trên giá tinh tế điệp tốt quần áo bị xả loạn, trên cùng một kiện hơi mỏng xuân sam chậm rãi chảy xuống, nhẹ nhàng ngây xuống trên mặt đất. Bùi Hồi Quang cũng không có để ý tới, hắn chỉ là đem cái kia giải lụa choàng xả lại đây. Sau đó chậm gì gì mà ở chính mình bàn tay thượng vòng một vòng. Bùi Hồi Quang tựa hồ ở do dự, Thẩm Hồi an tĩnh mà nhìn hắn, chờ hắn. Bùi Hồi Quang do dự thực đoạn, lại hoặc là ở hắn đêm này giải lụa choàng xả lại đây khi, cũng đã có quyết định. Hắn dùng này giải lụa choàng che lại Thẩm Hồi đôi mắt, Thẩm Hồi ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại. Từ hắn động tác, giải lụa choàng hệ ở Thẩm Hồi sau đầu, lại chậm rãi buông xuống dưới. Nhu ti nguyên liệu thực khinh bạc, dừng ở tắm trong nước, phiêu ở mặt nước, cùng những cái đó hoa hồng cánh bạn ở bên nhau. Sau đó, Bùi Hồi Quang nắm Thẩm Hồi chân, cho nàng thay đổi cái tư thế, làm nàng khóa ngồi ở trên người hắn, làm nàng cả người dính sát vào thượng tàn khuyết, che lại đôi mắt, cái gì đều nhìn không thấy, một mảnh trong bóng tối. Thẩm Hồi nguyên nhân chính là vì Bùi Hồi Quang vẫn là không chuẩn nàng xem mà trong lòng lược có mất mát. Ngay sau đó, lại bởi vì chặt chẽ tương dán mà cứng đờ. Sau một lát, Thẩm Hồi thân mình chậm rãi mềm xuống dưới, nàng ở một mảnh đen nhánh ôm Bùi Hồi Quang, nàng lại nỗ lực đi phía trước dịch một dịch, lại dịch một dịch, càng dùng sức mà ôm hắn, lại vô khe hở, mặt nước đong đưa, cuốn ở hắc sa giải lụa choàng hoa hồng cánh đi theo phiêu diêu. Bùi Hồi Quang rũ mắt, một chút ít mà đi cảm thụ Thẩm Hồi dịch cọ động tác. Sau đó, hắn lại chậm rãi cúi đầu, đem cằm đáp ở Thẩm Hồi hõm vai, chậm rãi nhắm mắt lại, ở yên tĩnh ôn nhu, một phân một tấc mà đi cảm thụ đi thể hội. Một mảnh đen nhánh, Thẩm Hồi cong cong đôi mắt, nàng nghiêng đi mặt, dùng mềm mại gương mặt cọ một cọ Bùi Hồi Quang bên gáy. Không có quan hệ, nàng từ trước đến nay kiên nhẫn thực hảo, cũng từ trước đến nay thói quen một bước một cái dấu chân đi phía trước đi. Tiếp theo, hoặc là hạ lần sau, luôn có một ngày, hắn sẽ không mông khởi nàng đôi mắt, ở một mảnh minh sán ngọn đèn dầu ôm nàng, Thẩm Hồi ngồi ở mép giường, tiếp nhận Bùi Hồi Quang đưa qua dược, nhíu mày chỉ là một cái chớp mắt, liền ngoan ngoãn mà bắt đầu uống dược. Bùi Hồi Quang biết trong chén thuốc đã lạnh, hắn hỏi, muốn hay không lại một lần nữa nấu một phần? Không cần, uống lên liền muốn ngủ. Thẩm Hồi lắc đầu, Thẩm Hồi nói xong, liền bắt đầu một ngụm tiếp một ngụm mà uống dược. Nàng từ nhỏ liền bắt đầu uống dược. Mấy năm nay, chưa bao giờ chân chính đình chỉ qua uống thuốc. Đối với chén thuốc chua xót là chán ghét, nhưng là cũng thói quen. Không lớn trong chốc lát, một chỉnh chén đặc sệt chén thuốc đã bị nàng tất cả đều uống xong rồi. Nàng động tác tự nhiên mà đem không chén đưa cho Bùi Hồi Quang. Nguyên bản chuẩn bị đi lên tiếp chén Thuận Tuế bước chân sinh sôi dừng lại. Hắn cúi đầu, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, rồi lại nhịn không được ở trong lòng nói thầm như thế tự nhiên mà sai sử trưởng ấn. Hoàng hậu nương nương mà khi thật là đầu một vị, Bùi Hồi Quang lại đưa qua một ly nước ấm, làm Thẩm Hồi uống lên nửa ly, mới lấy đường cho nàng ăn. Thẩm Hồi phủng tiểu đường hộp, cúi đầu ăn đường, một viên lại một viên, lại một viên, thanh thúy quả quýt đường. Nàng ăn thật sự mau, cũng không chờ đường khối ở trong miệng hóa khai, mà là dùng hàm răng đem mỗi một viên đường khối cắn tới ăn. Một hơi ăn 7-8 viên quả quýt đường, Thẩm Hồi cảm giác được trong miệng cay đắng nhi không thấy. Mới không hề ăn đường, nàng đem đường hộp đưa cho Bùi Hồi Quang, mềm mại mà ngáp một cái, Thuận Tuế cũng không nhiều lắm lưu, vội vàng đem đồ vật thu thập, lui ra ngoài, lại là chỉ có hai người. Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt trộm nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, làm bộ chính mình không có nhìn lén hắn, chỉ là khóe mày nhưng nhịn không được kiều lên. Đi, tịnh khẩu lại trở về ngủ. Không cần, Thẩm Hồi tiểu tiểu thanh mà cự tuyệt. Bùi Hồi Quang đứng ở bên người nàng, duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, nói, mau đi, sắp hỏng rồi nha. Thẩm Hồi quơ quơ chân, rũ mắt nhỏ giọng nói, đi bất động. Bùi Hồi Quang đem nàng bế lên tới, mang nàng đi tịnh khẩu. Thẩm Hồi ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế tới, cũng không tiếp Bùi Hồi Quang đưa qua mộc cái ly. Bùi Hồi Quang cười cười, bẻ răng mộc, cho nàng tịnh răng. Thẩm Hồi thật sự là quá mức thể nhược, súc miệng lúc sau, đôi mắt liền khép lại. Đãi Bùi Hồi Quang tới ôm nàng, nàng mềm mại mà dựa vào ngực hắn, không đợi trở lại giường, đã cơ hồ vào trong mộng. Bùi Hồi Quang thật cẩn thận mà đem Thẩm Hồi đặt ở trên giường, vì nàng đắp lên chăn. Hắn lâu dài mà đứng ở mép giường, thật sâu ngóng nhìn tốt đẹp nàng. Thế nhưng, ở nàng ngủ say giường bên, lặng im mà thật sâu nhìn nàng, cho đến ánh mặt trời đại lượng. Sáng sớm, Tiêu Khởi đứng ở án thư mặt sau, chấp bút miêu tả núi sông đồ. Diêm Phú bước nhanh đi vào tới, dò hỏi, chủ thượng, những người đó làm sao bây giờ? Những cái đó tham dự lần này bắt cóc Tề Dục, lại trời xui đất khiến bắt cóc hoàng hậu nương nương người. Diêm Phú tiếp tục nói, đông sưởng người vây mà bất động, có lẽ là Bùi Hồi Quang nhân sự vướng, còn không có hạ lệnh. Tiêu Khởi tiếp tục miêu tả Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Hắn hỏi, ngươi nói, Bùi Hồi Quang nếu muốn giết những người này, chúng ta có thể ngăn cản sao? Diêm Phú mặt lộ vẻ khó xử, do dự một lát mới mở miệng, có chút gian nan. Tiêu Khởi cười cười, hắn đem bút son buông, lại thay đổi chi tẩm màu xanh lục thuốc nhuộm bút vẽ, bắt đầu cẩn thận miêu tả mỗi một mảnh cành lá. Hắn một bên rất có thú vị mà vẽ tranh, một bên nói, vậy đem người tự mình đưa đi cho hắn đánh tới hả giận. Dù sao, hắn cũng không phải lần đầu tiên tặng người đi cấp Bùi Hồi Quang sát. Nếu hắn bắt danh sách thượng người đưa đi cho hắn, hắn không mua chướng, hôm nay liền đổi một ít người đưa đi. Diêm Phú sửng sốt, sau một lúc lâu, hắn hỏi lại, kia Tiêu công tử đâu? Tiêu Khởi vẽ tranh bút rừng rừng. Tiêu Mục, Tiêu Khởi do dự một chút, mới lại mở miệng, người này lưu trữ còn hữu dụng, đảo cũng không cần giữ gìn. Chúng ta mặc kệ người này, Bùi Hồi Quang chưa chắc sẽ giết hắn. Đúng vậy, Diêm Phú ứng một tiếng, lập tức xoay người đi ra ngoài. Tiêu Khởi tiếp tục vẽ tranh, tự cấp một mảnh lá cây tô màu khi, bỗng nhiên họa oai một bút. Hắn nhíu nhíu mày, giữa mày lộ ra không vui biểu tình. Rõ ràng này thực không chớp mắt một bút, thực dễ dàng lại họa một mảnh lá cây che qua đi. Nhưng bởi vì cũng không có phù hợp hắn nguyên bản thiết tưởng, hắn liền bỏ quên này chương nghiêm túc vẽ lâu ngày núi sông đồ. Tiêu Khởi buông bút, cầm lấy trên án thư bồ đề tay xuyến, đặt ở trong tay nắn vuốt, lại mang ở trên cổ tay. Hắn đem bị bỏ quên núi sông đồ phất đi, thay đổi một chương tân giấy, bắt đầu căn cứ ký ức đi miêu tả thẩm bồ. Hồi lâu lúc sau, thân hình tư thái đã họa xong, ngũ quan lại không, đã qua đi 5 năm nhiều. Thẩm bồ từng khắc vào hắn trong lòng, bộ mặt dần dần trở nên mơ hồ lên. Tiêu Khởi huyền bút, lâu dài mà nhìn chăm chú trong hình không ngũ quan. Hắn không dám dễ dàng đặt bút, bởi vì hắn thà rằng không họa nàng mặt mày, cũng không giống họa sai nàng bộ dáng. Tiêu Khởi bỗng nhiên nhớ tới đêm qua nhìn thấy thẩm hồi mặt. Nàng lớn lên nhưng thật ra giống thẩm bồ. Tiêu Khởi một lần nữa đặt bút, đi lấp đầy bức họa cuộn tròn trung mỹ nhân không ngũ quan. Dựa theo đêm qua chứng kiến, thẩm hồi ngũ quan hình dáng, cách chương.